Độc dược phòng bán vé. Chương 6, góc truyện audio.com. Giọng Thẩm Lâm Kỳ từ ngoài cửa vọng vào, Mạch Nhiên lần thứ hai kinh ngạc không nói nên lời. Rogan, đó chính là tên tạm gọi của bộ phim mà đạo diễn Tôn lúc trước muốn mời cô tham gia. Đóng ngoặc vuông, tất cả tiến hành thuận lợi còn hơn cả trong tưởng tượng. Từ việc hóa trang, chụp ảnh, tạo hình, Mạch Nhiên đều được đạo diễn khen ngợi không dứt lời. Linda ở một bên cười tươi như hoa, miệng liên tục nói. Bằng trực giác chuyên môn của chị em đóng bộ phim này nhất định thuận lợi, nhất định sẽ thoát khỏi danh hiệu độc dược phòng bán vé. Nói xong, Linda như thấy có gì không thích hợp, bèn giải thích. Chị không phải nói em hiện tại là độc dược phòng bán vé anh, ý chị muốn nói là. Mạch Nhiên khoát khoát tay, ý bảo Linda không cần nói thêm, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng hóa trang. Mạch Nhiên hỏi, hắn sao lại đến đây? Cái gì? Linda lấy lại tinh thần, nhìn Mạch Nhiên thăm dò. Ai tới, còn ai nữa? Mạch Nhiên có phần bực bội, hắn hại cô ù cạc cạc không biết làm thế nào mà mất đi 5 vạn, phải một mực trốn trong nhà những 2 tháng trời, thậm chí còn bị người ta bịa đặt là ngực giả cái tên chết tiệt Kiều Minh Dương đó. Cô đã phải ấm ức mà giữ kín chuyện này bởi vì cô là minh tinh à. Nhìn phản ứng của Mạch Nhiên, Linda dường như hiểu ra cái gì. Em nói Kiều Thiếu, hắn tới hóa trang mà em không biết sao. Kiều Thiếu là biệt danh của Kiều Minh Dương, bởi có người nói cha hắn là một ông chủ lớn sở hữu khối tài sản khổng lồ. Hắn nghiễm nhiên trở thành công tử của Đại Phú Hào, cái biệt danh Kiều Thiếu này đúng là danh thực xứng đôi. Hắn đóng bộ phim này sao? Sao em không biết, Mạch Nhiên kinh ngạc nói không ra lời, trước kia khi nghiên cứu kịch bản cũng có nhắc qua đến diễn viên Kiều Minh Dương căn bản không có tên trong danh sách, hắn thế nào lại bỗng nhiên được cấp vai diễn A? Chị chưa từng nói qua cho em sao? Vốn dĩ lúc đầu là nam thứ là người khác nhưng hắn ta cách đây 2 ngày xảy ra tai nạn giao thông, Tôn đạo diễn đánh bạo mời Kiều Thiếu. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nhân duyên của đạo diễn Tôn này cũng thật tốt a, đại minh tinh như Kiều Minh Dương lại chịu đóng vai thứ chính, nếu mà là chị thế nào chị cũng phải yêu cầu đóng nam chính. Linda ở một bên làm nhảm, Mạch Nhiên cũng không còn bình tĩnh nữa. Cao tay, bắt Kiều Minh Dương đóng nam thứ. Đạo diễn cũng chưa từng xem qua vẻ mặt hắn lúc làm điều phi pháp, hắn có điểm nào giống nam thư A Đạt Thâm Tình chứ? Đừng nói A Đạt, A Phàm Đạt hắn cũng chưa chắc diễn nổi A. Giờ khắc này, Mạch Nhiên đã sớm đoán ra từ mấy tháng trước, lúc ấy cô còn đang vì hắn mà diễn kịch một hồi thần hồn điên đảo, cô rất oán hận. Không biết từ lúc nào Kiều Minh Dương đã đi tới chỗ cô? Hello, đã lâu không gặp, hắn tươi cười chào hỏi. Điệu bộ ấy của hắn khiến cho Linda bên cạnh Mạch Nhiên thiếu chút nữa đứng không vững. Kiều Thiếu, cho tôi xin chữ ký được không, tôi là. Liếc thấy sắc mặt Mạch Nhiên, Linda lập tức đổi giọng. Cháu gái tôi là fan hâm mộ của anh, mũ gạch dưới mũ, ăn cây táo rào cây sung. Mạch Nhiên ở trong lòng căm giận mắng chửi Linda, không ngờ rằng Kiều Minh Dương lại từ chối quay lại nhìn Mạch Nhiên. Bạch tiểu thư, không phải vì vụ tai tiếng vừa rồi mà ngay cả tôi cũng không muốn nói chuyện đấy chứ. Em là sợ anh nói chuyện đòi tiền, Mạch Nhiên lạnh lùng nói, trong lòng còn nghĩ đến 5 vạn kia. Như vậy sao được, em không cùng tôi nói chuyện, tôi biết tìm ai bồi thường xe. Bồi, góc chuyện audio.com, thường, Mạch Nhiên sững sờ, tức thì cô nổi giận, bồi cái đầu nhà ngươi a. Kiều Minh Dương, Mạch Nhiên trịnh trọng ngẩng đầu, em nhớ không nhầm thì em đã đưa ngân phiếu cho anh rồi. Đương nhiên, Kiều Minh Dương gật đầu, vậy anh vừa nói là có ý gì? Không có ý gì, Kiều Minh Dương nhún vai, thực ra chính em nói sẽ bồi thường xe cho tôi, kỳ thực tôi cũng rất khó xử, dù sao chiếc xe đó cũng rất khó mua. Đang lúc Mạch Nhiên nghiến răng nghiến lợi giận dữ chừng mắt nhìn hắn, bỗng nghe tiếng nhân viên trang điểm kêu lên. Kiều Thiếu, lại đây một chút, tới đây, Kiều Minh Dương đứng lên, hướng về phía Mạch Nhiên nháy mắt nhỏ giọng nói. Từ từ làm việc, sớm một chút trả nợ cho tôi. Trả ngươi cái muội, Mạch Nhiên cúi đầu phẫn nộ đăng nhập WB, một trang mạng xã hội ở TQ, dùng nick của cô đăng lên WB của Kiều Minh Dương, hung hăng mà mắng một trận. Kiều Minh Dương nhà ngươi, đồ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Trong số hàng nghìn những lời ca tụng của fan hâm mộ Kiều Minh Dương, bỗng nhiên lời mắng chửi của Mạch Nhiên hiện ra như vậy, thế cho nên trong nháy mắt WB của cô đã bị công kích nặng nề. Mạch Nhiên không quản nhiều chuyện như vậy được, tại vì hiện giờ phải giữ gìn cái gọi là hình tượng, thế nhưng trong thế giới mạng, chỉ cần dùng một cái nick đi khắp thế gian đều không sợ. Có điều cũng cần chú ý rằng, WB của Mạch Nhiên chính là đại bạch thỏ ngực khủng. Phòng ba bão táp qua đi, không lâu sau, giới phê bình điện ảnh đã lên tiếng đánh giá về bộ phim lần này. Bộ phim Rock Girl của đạo diễn Tôn nội dung là giảng đạo lý cho những thanh niên ôm giấc mơ về âm nhạc, khắc phục tất cả khó khăn, theo đuổi ước mơ chân chính của mình. Nhưng mà dẫu sao đạo diễn Tôn cùng làm phim vì mục đích thương mại, cho nên tính thương mại trong bộ phim không phải nằm ở kịch bản, mà là nằm ở đội ngũ diễn viên nổi tiếng. Kiều Minh Dương thì khỏi cần phải nói, đã từng đóng phim thần tượng, lại còn ra đĩa nhạc, tên của hắn xuất hiện trong giới điện ảnh là có thể khiến cho hàng vạn fan hâm mộ thật muốn tìm xem. Về Mạch Nhiên, tuy rằng mệnh danh là độc dược phòng bán vé, thế nhưng thẳng thắn mà nói, phẩm chất cô vẫn là rất tốt. Tất cả thuộc về công lao của Thẩm Lâm Kỳ. Cho tới nay, công ty đối với vị trí của Mạch Nhiên đều là thanh thuần nhằm đường thẳng mà đi. Vậy cho nên dù là phòng bán vé không được lòng người, thì chỉ ít vẫn còn rất nhiều fan hâm mộ tâng bốc tán tụng cô. Ngoài ra, Rock Girl còn có Khải Kỳ đảm nhận nam chính. Người này tuy rằng nhân khí không tốt như Kiều Minh Dương, thế nhưng lại được ngoại hình xuất chúng, được các nữ sinh vô cùng hâm mộ, như vậy cũng được coi như là nhân vật tiếng tăm. Nói tóm lại, bộ phim lần này, đi ngang qua không nên bỏ qua, không cần xem nội dung phim, chỉ cần ngắm soái ca mỹ nữ cũng tốt, không uổng vé. Theo đó mà nói, bộ phim cũng coi như suôn sẻ, thế nhưng trong lòng Mạch Nhiên lại không hề thoải mái. Trong phim, Mạch Nhiên đảm nhận vai nữ chính Tiêu Nam, cô gái này trong mắt ba mẹ thì là một đứa con ngoan ngoãn, trong mắt thầy cô thì là một đứa trẻ được nuôi dạy tốt. Cô có một giọng hát thiên bẩm, yêu thích ca hát, nhiệt tình với nhạc rock, thế nhưng cha mẹ, thầy giáo hết thảy đều đi ngược lại với mong muốn của cô. Bất đắc dĩ, cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc nói dối bố mẹ cứ ban đêm là đến ban nhạc, ban ngày lại đến trường học tiếp tục sắm vai trò ngoan. Cứ như vậy dù bị mọi người ngăn, gocchuyenaudio.com cản, cô vẫn tiếp tục ước mơ về âm nhạc. Người con gái này với em trai Bạch Chiết của Mạch Nhiên có rất nhiều điểm tương đồng. Nó từ nhỏ đã yêu thích nhạc rock, lúc 10 tuổi được cha cô dạy đàn guitar, sau khi cha qua đời, mẹ cô sợ hai chị em cô nhìn thấy vật lại nghĩ đến người ảnh hưởng tâm tình, liền thu hồi cây đàn đem chôn cùng thi thể cha cô. Bạch Chiết sợ mẹ cô đau lòng cũng không dám nhắc tới, nhưng lại ngầm tiết kiệm tiền mua một cây đàn khác về cùng nhóm bạn trong trường thành lập một ban nhạc, mỗi ngày đều nỗ lực luyện tập mong muốn một ngày kia được lên sân khấu biểu diễn. Rốt cuộc cũng đạt được tâm ý, ban nhạc của Bạch Chiết nhận được một lời mời diễn, Mạch Nhiên còn nhớ ngày đó Bạch Chiết rất vui, len lén nói cho cô biết chuyện sẽ đi diễn, còn mong cô ngàn vạn lần không nói cho mẹ. Mạch Nhiên vui vẻ nhận lời, cười nói, nếu như nổi tiếng, phải mua cho cô một chiếc xe, sau đó cả nhà chúng ta lái xe đi biến. Chị nhất định sẽ có tiền đồ. Bạch Chiết từng cười nói với cô như vậy. Chị cần cái đó làm gì, Bạch Chiết em có tiền đồ là được rồi. Em nhất định sẽ không thua kém ai. Mạch Nhiên đứng tại chỗ nhìn em trai rời đi. Sau đó, vốn dĩ không có sau đó. Mạch Nhiên nghĩ thời gian không có cách nào trở lại, để cô có thể ngày đó ngăn cản Bạch Chiết không cho nó ra khỏi nhà. Nhưng ít ra hiện giờ cô có thể thay nó làm những việc nó muốn, giống như nó làm một thiểu nữ ôm mộng tưởng âm nhạc, khiến nó một ngày kia bình phục, có thể hiểu rằng chỉ cần có ước mơ là sẽ có hy vọng, chỉ cần cố gắng theo đuổi. Linda nói, bộ dạng Mạch Nhiên hiện giờ có chút khác với trước kia. Thế nào là không giống? Mạch Nhiên vừa ăn cơm vừa híp mắt hỏi Linda. Linda cúi đầu suy nghĩ một lát, cảm giác em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Phụt, một miếng trứng tráng bao từ trong miệng Mạch Nhiên không nể tình mà phun ra. Trưởng thành, em vẫn còn dậy thì nha. Cô giáo à cô giáo, bà cô của em tới rồi. Mạch Nhiên học giọng điệu trẻ con ấu trĩ đến mắc ói chọc Linda. Cái nì chắc mọi người không hiểu đâu nhỉ. Bà cô ý là thời kỳ sinh lý của con gái. Mạch Nhiên, em có thể ít bỉ ổi đi một chút được không? Linda khinh bỉ đem kịch bản ném vào mặt Mạch Nhiên, hung hăng bỏ đi. Ha ha ha, Mạch Nhiên không nhịn được cười ha hả, cơm bắn tung tóe. Hình ảnh này của em, rất thích hợp đóng vai một cô gái tâm thần. Kiều Minh Dương ở đâu xuất hiện, triệt để cắt đứt cảm hứng giạt rào của Mạch Nhiên. Mạch Nhiên mặt trắng không còn chút máu, khẽ cúi đầu bấm điện thoại. Vừa nghịch điện thoại vừa ăn cơm, cẩn thận không tiêu hóa được. Hắn lại nói, ai cần anh lo, Mạch Nhiên ngẩng đầu, hung bạo chừng hắn. Bà cô đến mà còn hung dữ như vậy, cẩn thận kẻo bà cô không thèm đi luôn đấy. Tên hỗn đản này, dám nghe lén cô và Linda nói chuyện. Cũng may hắn không phải bọn cầu săn tin, nếu không hình tượng của cô quả là nguy to. Để trả mối nhục thù, Mạch Nhiên không do dự đăng nhập nick đại bạch thỏ ngực khủng, căm giận viết lên một câu. Kiều Minh Dương ngươi là đồ sao chổi. Đám fan cuồng nhiệt của Kiều Minh Dương cũng ngay tức khắc nhắn tin like chửi rủa Mạch Nhiên, thấy dáng vẻ của bọn họ khi thần tượng luống cuống, Mạch Nhiên liền cảm thấy rất sảng khoái, chuẩn bị đứng dậy đi hóa trang. Đúng lúc đó, Weibo bất ngờ hiển thị có tin nhắn mới. Đại khái Mạch Nhiên cũng đoán chắc lại là một tin mắng chửi gì đó của đám fan cuồng kia. gocchuyenaudio.com. Thế nhưng vừa nhìn vào cô lập tức vui vẻ. Tỷ tỷ chị có con mắt nhìn thật sâu sắc a. Ký tên, Tiểu Bạch Thỏ Ngực Teo. Cách chương.